Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541. Chương 541. Tính toán cùng tự tin. Từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan, ôn nhu hương anh hùng mộ. Này thật là lời vàng ngọc à. Cái này hơn 10 cái trẻ tuổi tuấn kiệt vừa thấy chính là đối với Xuân Thảo cảm mến người. Có lẽ bọn họ cũng còn có không nhỏ bối cảnh. Dẫu sao đầu năm nay vậy chú trọng môn đăng hộ đối mà. Nhìn những người này mặt đầy nhộn nhạo bộ dáng, An Bạch Thần chân thực không cách nào hiểu. Chẳng lẽ liếm chó thì thật như vậy vui ở trong đó? Những người này thì thật không sợ chết. Ưng ực, An Bạch Thần tựa hồ có chút đánh giá cao những người này. Nghe được một người trong đó nuốt tiếng nuốt nước miếng sau đó, An Bạch Thần nhất thời rõ ràng. Đây là đánh sưng mặt sưng người à? Ta trước khi khiêu chiến chắc hẳn chư vị là nhận được chứ? Vẫn là câu nói kia. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Tu hành không phải đùa giỡn. Một lời không hợp phân sống chết chuyện nhiều đi. An Bạch Thần tuy cũng muốn lấy tương đối phương thức ôn hòa tới chinh phục cái thế giới này. Nhưng là hắn rõ ràng, tay cầm quyền lực người là sẽ không bỏ được tùy tiện buông xuống trong tay quyền lực. Giết hại tất không khỏi. Có lẽ chỉ có làm đồ sát đao nhuộm đầy máu tươi thời điểm, những người này mới sẽ rõ ràng. Người là dao thớt, ta là thịt cá. Nhưng mà để cho An Bạch Thần bất ngờ là bị trẻ tuổi tuấn kiệt vòng quanh Xuân Thảo tựa hồ cũng không cảm kích. Ngược lại là đẩy ra một số người sau đó đi tới An Bạch Thần trước mặt hơi có vẻ quật cường nói: Ta biết ngươi rất lợi hại, liền liền Hồng Diệp Cốc cũng không phải ngươi đối thủ, ta Bách Thảo Cốc cũng không phải là lấy. Chiến lược gặp dài, tự nhận ở chiến lược lên không cách nào cùng ngươi so sánh. Cho nên ngươi thật muốn chinh phục chúng ta, vậy thì nhất định phải trước hết để cho ta tin phục, sau đó lại để cho gia gia ta tin phục. Nếu không, ngươi làm xong diệt ta Bách Thảo Cốc chuẩn bị sao? Làm xong cùng đại đa số thế giới đường biển tu sĩ là địch chuẩn bị sao? Xuân Thảo cũng không phải là đe dọa, mà là Bách Thảo Cốc đúng là có năng lực này. Không dám nói hơn, thế giới đường biển có ít nhất 30% đan dược là thông qua Bách Thảo Cốc luyện chế được. Nếu như Bách Thảo Cốc bị diệt, vậy tất nhiên sẽ chạm đến tất cả tu sĩ lợi ích. Đến lúc đó, không cần người tổ chức, An Bạch Thần kế tiếp đường tất nhiên sẽ khắp nơi cây có gai. Hơi sau khi tự định giá, An Bạch Thần đại khái đã đoán ra Xuân Thảo ý định. Bất quá hắn như cũ vẫn là mở miệng hỏi, nói nghe một chút, ngươi muốn thế nào? Nghe được An Bạch Thần mà nói, Xuân Thảo nhất thời hai tròng mắt sáng lên. Cùng lúc đó, ở Bách Thảo Cốc nơi nào đó bị đại trận che đậy đất bí mật, hơn 10 tên ông già tất cả đều là nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Từ vừa mới bắt đầu, Bách Thảo Cốc cốc chủ cũng không từng ra mặt, thậm chí liền ngay cả trưởng lão cửa cũng đều chưa từng hiện thân. Không có biện pháp, đúng như Xuân Thảo theo như lời, Bách Thảo Cốc không thôi chiến lực gặp dài. Nếu như đổi thành ngày thường, tự nhiên sẽ không có người dám can đảm khiêu khích Bách Thảo Cốc. Bởi vì cây kia bản hoa không, dẫu sao tu hành một đường, đan dược vô cùng trọng yếu. Có thể dưới mắt, An Bạch Thần mang theo chinh phục Hồng Diệp Cốc hoài thế tới hung hung, tu sĩ tầm thường căn bản cũng không dám trực diện chi. Còn như thế lực khác, bọn họ không một không phải ôm tránh nạn hoặc là quan sát tư thái. Không chọc nổi à, từ vừa mới bắt đầu, Bách Thảo Cốc liền bày ra một loại ngươi muốn giết ta sẽ để cho ngươi giết tư thái. Dù sao ta cũng không đánh lại ngươi. Còn như nếu như ngươi thật muốn chinh phục Bách Thảo Cốc, vậy được, trước hết để cho chúng ta tin phục nói sau. Khổ cái này nha đầu. Một người ông già bất đắc dĩ nói. Hắn chính là Bách Thảo Cốc cốc chủ, cũng là Xuân Thảo gia gia. Nguyên bản hắn là muốn cho Xuân Thảo núp xa xa, nhưng là từ nhỏ thông tuệ Xuân Thảo trải qua một phen tinh tế phân tích sau đó. Nàng thành công thuyết phục mọi người, cũng hoàn thành một cái người đàn ông cũng không dám đi làm chuyện. Ngươi muốn như thế nào? An Bạch Thần nhàn nhạt hỏi, tận lực thiếu giảm thiểu giết hại để bảo đảm thế giới bản thân tiềm lực. Cái này vẫn luôn là An Bạch Thần thông suốt chu đáo phương châm. Mà nghe được hắn mà nói, Xuân Thảo khóe miệng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Nói, chúng ta so luyện đan, nếu như ngươi có thể đăng luyện đan lên vượt qua ta, vậy ta liền thần phục với ngươi. Xuân Thảo nói ra lời nói này thời điểm nàng rất tự tin. Thành tựu Bách Thảo cốc cốc chủ cháu gái ruột mà. Xuân Thảo từ nhỏ liền cùng dược liệu nhập bọn, rồi sau đó lại là chìm đắm cùng đan đạo một đường. Có thể nói, trẻ tuổi trong đồng lứa, Xuân Thảo ở đan đạo một đường lên nhất chi độc tú. Xuân Thảo điều kiện không thể nghi ngờ để cho mọi người đều lộ ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Nếu bàn về luyện đan, thế giới đường biển người nào có thể so sánh lên Bách Thảo cốc? Có lẽ chợt có một hai say lòng đan đạo lão quái vật. Nhưng người ta Xuân Thảo không phải đã minh giám liền sao? Ta tìm ngươi so đây. Không thể không nói, Xuân Thảo ngón này đúng là đẹp. Xem ra mấy ngày nay nàng không thiếu suy nghĩ ứng đối phương pháp. Bên kia, An Bạch Thần cũng là một mặt nhiều hứng thú nhìn Xuân Thảo. Cô nàng này lợi hại à? Từ vừa mới bắt đầu, mình tựa hồ liền lâm vào nàng tiết tấu bên trong. Bất quá nàng thật nhất định phải cùng mình so luyện đan. Vừa nghĩ tới lại có người dám tìm đường đường tử thần tỉ thí luyện đan, An Bạch Thần liền cảm thấy buồn cười. Đan dược một đạo, nhất chú trọng trước không ai bằng sinh thịt người chết xương trắng. Còn như tăng lên tu vi hoặc là sửa đổi thể chất, những thứ này cũng chẳng qua là hắn kéo dài, hỏi dò chư thiên vạn giới. Nếu như tử thần không đồng ý, người nào có thể ở trước mặt hắn người sống, lại có ai có thể ở trước mặt hắn đi chết? Được rồi, An Bạch Thần đáp ứng được vậy kêu là một cái dứt khoát. Bất quá hắn lời mới vừa dứt, lại nói tiếp, người ta luyện chế của mình hai viên thuốc, một quả cứu người, một quả giết người, ngươi giết người, ta cứu người hoặc là ta cứu người ngươi giết người cũng có thể. Một ván định thắng bại, nếu như ta thua, vậy tùy ý các ngươi xử trí. Ngược lại, nếu như các ngươi thua, ta điều kiện chắc hẳn các ngươi sẽ không để cho ta lập lại một lần nữa chứ. An Bạch Thần nói xong, hắn trong tròng mắt nhất thời bạo phát ra ánh sáng kinh người thải. Hơn nữa theo hắn ánh mắt nhìn lại, bên kia lại là Bách Thảo cốc cốc chủ các người nơi địa phương ẩn núp. Hắn phát hiện chúng ta, cảm nhận được An Bạch Thần bức người ánh mắt, có trưởng lão không kiên nhẫn nói. Bên kia, An Bạch Thần ở nhìn một cái Bách Thảo cốc cốc chủ mấy người ở địa phương đó sau đó. Hắn lại quay đầu hướng Xuân Thảo nói, đừng nói ta khi dễ ngươi, ta chấp thuận ngươi cầm bên kia mấy tên đều gọi hết. Dĩ nhiên, ta hy vọng các ngươi ở thua sau đừng đùa bỡn hoa chiêu. Nếu không ta thủ đoạn ngươi bởi vì phải biết, ta cũng không ngại xóa bỏ các ngươi. Cái gì gọi là tự tin? Cái này kêu là tự tin. Trước thời hạn liền nói cho các ngươi thua đừng đùa chủng loại. Nếu không kết quả các ngươi không chịu nổi. Trong chốc lát, Xuân Thảo một chút cảm giác được mình vốn là an bài hoàn toàn rối loạn. Nàng vốn cho là đối phương là sẽ không tiếp nhận tỉ thí. Dẫu sao luyện đan một đường không có ở đây lắng đọng, đó là không có thể có kiến thủ. Cùng lúc đó, bản ẩn núp thật tốt Bách Thảo cốc cốc chủ đột nhiên mở miệng nói. Ai, đi thôi, nếu đối phương cũng nói như thế, chúng ta tiếp tục tránh giấu đi vậy không có ý nghĩa. Vậy nha đầu tính sai, hôm nay xem ra là sẽ không động thủ. Đáng tiếc chúng ta vất vả bố trí đại trận, xem ra là không dùng được hả? Theo những thứ này nhân viên nồng cốt hiện thân, hiện trường này bầu không khí nhất thời thay đổi càng quỷ dị.